Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, người bạn đạo cô của ta. Đại hiệp tên, dùng ở cốt long trên người không thể thích hợp hơn. Hắn sở dĩ nằm viện, không phải là bị ma bệnh đánh đổ, mà là chơi quá lớn, chịu ngoại thương. Hắn gần nhất 2 tháng đều ở bên ngoài dằn vặt, tìm 2 cái cùng chung chí hướng đồng bọn. Từ trường giang đầu nguồn đà đà sông xuống nước, 3 người các điều khiển 1 chiếc bè phiêu lưu thẳng xuống. Muốn chinh phục trường giang lạch trời, kết quả ở Kim Sa Giang đoạn lật thuyền, 3 người đều không qua ải, toàn quân bị diệt, cũng may phúc lớn mạng lớn, trốn thoát. Dù là như vậy, cốt đại hiệp cũng bị thương. Hắn đụng vào trong sông đá ngầm, xương sườn đứt đoạn mất 5 cái. Một cái sóng đánh tới, kém chút vô ảnh vô tung. Nhờ có đồng hành 2 người không vứt bỏ, không từ bỏ, đem hắn từ trong nước kéo tới, trở về từ cõi chết. Lần trước Đường Xương mang theo Đường Quả Nhi đến Thịnh Kinh lúc, cốt đại hiệp chính là đang vì phiêu lưu làm chuẩn bị. Đường Xương nhìn thấy cốt đại hiệp lúc, không có theo dự đoán tình cảnh bi thảm. Ngược lại, còn chưa vào cửa, liền nghe đến đại hiệp phóng khoáng cười ha ha. Cốt đại hiệp há mồm liền hỏi có mang rượu tới tới sao? Không rượu liền không phải thật tâm đến nhìn hắn. Không cảm kích, nguyên lai cốt đại hiệp con sâu rượu phạm vào. Hắn là 1 ngày đều không thể rời bỏ rượu. Nhưng mà đã 5 ngày, hắn bình rượu đều không tìm thấy. Đường Xương, người nói người nghĩ chơi cái gì không thể. Dĩ nhiên đi phiêu lưu Trường Giang. Này không phải cầm mệnh đùa giỡn hay sao? Chấm ngoặc kép, cốt đại hiệp nghe. Cố ý ngáy ngủ. Đường Xương không nói gì. Có muốn hay không như thế ghét bỏ người a? Người nếu là có rượu cho ta uống, nói cái gì ta đều nghe ngươi. Đường Xương, o gạch dưới gạch dưới o. Đường Xương lúc rời đi, cùng cốt long đồng thời phiêu lưu Trường Giang 1 người trong đó đưa tiễn. Lặng lẽ nói cho hắn, bọn họ cũng biết phiêu lưu Trường Giang vô cùng nguy hiểm. Sở dĩ cùng cốt long đi, là bởi vì nhiều năm trước cốt long lão bà chính là ở phiêu lưu Trường Giang lúc lật thuyền tạ thế. Hắn muốn hoàn thành chưa càng tâm nguyện. Đường Xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, về đến nhà, Đường Chăn đang cùng người đánh video điện thoại. Đường Xương cho rằng là Đường Quả Nhi, đến gần xem thử, ai nha, không phải, trong video là một cô nương, cách xa ở nước Mỹ Bạch Dương Nhi. Bạch Dương Nhi tuy rằng xa đến Mỹ quốc, nhưng là cùng Đường Chăn liên hệ vẫn như cũ mật thiết. Album mới ca khúc nàng nghe Đường Chăn đối điện thoại di động hát quá. Là bài kia, Ước Mơ Ban Đầu, nghe khóc, nàng vốn là cái bao nước mắt. Nghe được như thế phiến tình một ca khúc, phảng phất giảng chính là các nàng chính mình. Nơi nào có thể nhịn được không khóc. Bây giờ nghe nói album mới sắp phát hành, đặc biệt đến cho Đường Chăn chúc mừng cùng cố lên. Mới vừa nói xong album mới nhất định lửa lớn nha. Liền nhìn thấy Đường Chăn phía sau bốc lên một cái đầu. Còn là một nam, còn là một tuổi trẻ nam, còn là một tuổi trẻ anh tuấn nam. Bạch Dương Nhi kinh hãi. Đường Chăn dĩ nhiên cùng người ở chung rồi. Nói tốt băng xương nữ thần đây. Đường Xương vừa phát hiện lầm, lập tức lùi rất xa. Đường Chăn không đếm xỉa tới hắn. Đối với điện thoại bên trong đầy mặt vẻ kinh ngạc Bạch Dương Nhi giải thích. Vừa nãy là đệ đệ ta. Đường Xương, Bạch Dương Nhi lăng lăng nói. Ta biết, ta biết. Đường Chăn nghi hoặc, làm sao ngươi biết? Ta nhớ tới ngươi chưa từng thấy hắn. Ai biết? Bạch Dương Nhi nói. Bây giờ nói luyến ái đều gọi đối phương tỷ tỷ đệ đệ. Đường Chăn, o gạch dưới o. Trải qua Đường Chăn giải thích, Bạch Dương Nhi mới miễn cưỡng tin. Như vậy những vấn đề mới đến rồi. Đường Chăn đệ đệ ngươi thật đẹp trai. Vì sao trước đây không giới thiệu chúng ta quen biết? Không phải Đường Chăn không giới thiệu, mà là Bạch Dương Nhi cùng Lý Tiểu Trí nghe Đường Chăn nói đệ đệ vẫn còn đang đi học, liền không để trong lòng. Đường Chăn cúp điện thoại, tìm khắp nơi Đường Xương, cuối cùng ở nàng phòng ngủ nhìn thấy. Đường Xương đang ngồi ở trước bàn đọc sách, nhìn trên bàn bản thảo mới. Đường Chăn hơi đỏ mặt, lập tức ưỡn ngực cổ vũ. Tại sao phải như thế, không tự tin? Tiểu Sương đều nói, nàng viết ca phi thường tốt, đạt đến nhị lưu trình độ. Từ khi bị Đường Sương khen qua đi, Đường Chăn tự tin tăng nhiều. Đặc biệt là, Xuân Quang Mỹ, bị cải biên sau thu nhận vào. Hoa Trong Mộng, Đường Chăn sáng tác nhiệt tình đã xảy ra là không thể ngăn cản. Có thời gian liền dựa bàn viết xuống linh cảm. Khoảng thời gian này viết xuống rất nhiều đoạn ngắn. Có chính là giai điệu, có chính là ca từ. Đương nhiên cũng có ba đầu hoàn chỉnh từ khúc. Đường Sương nghe được phía sau vang động, cũng không quay đầu lại nói. Ta tỷ thực sự là siêu cấp siêu cấp siêu cấp lợi hại. Những này bản nháp đều là bảo bối A tương đương. Đường Sương nói chính là lời nói thật lòng. Mỗi lần nhìn nàng đầy bàn bản thảo, lại như ở tao bao giống như. Nói không chắc một cái nào đó đoạn ngắn liền kinh diễm đến hắn. Tỉ như trong tay hắn tấm này. Đường Chăn mặt đỏ lên. Gặp Đường Sương không quay đầu lại. Giống như đường quả nhi chu chu mỏ. Mặt mày mỉm cười. Một viên hết sức khát vọng khẳng định cùng khích lệ tiểu tâm tâm tức khắc sinh cánh. Muốn bay lên đến rồi. Lại đây tương đương. Đường Sương vẫy tay. Đường Chăn đến gần xem thử. Đường Sương cầm trong tay bản thảo. Phía trên chỉ có giai điệu. Không có ca từ. Đây là nàng trước muộn mới viết xong. Linh cảm mà. Đuổi kịch sau có cảm. Đoạn này giai điệu viết rất có mùi vị. Có loại cổ vận. Vì sao không chắc chắn từ? Đường Sương hỏi. Đường Chăn trong lòng vượt lên rồi một hồi. Đây là nàng nhìn một bộ tiên hiệp kịch sau thu được linh cảm. Không viết ra được đến. Không tìm được xứng đôi từ. Luôn cảm giác không dựng. Đường Sương xin Đường Chăn dùng đàn guitar biểu diễn. Hắn nhắm mắt lại tinh tế lắng nghe. Giai điệu ai nhi bất thương. Nhiều vài tia phiêu miểu kỳ ảo. Nhìn thấu ấm lạnh xuất trần vị. Nếu như là đàn dương cầm biểu diễn, hiệu quả sẽ tốt hơn. Hắn suy nghĩ một chút, dựa bàn ở bản thảo trên vận bút viết nhanh. Đường Chăn nghĩ tập hợp sang đây xem. Lại nghe Đường Sương nói rằng, đừng ngừng, tiếp tục đạn, ta viết xong sau sẽ cho ngươi xem. Đường Chăn nhăn mũi khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn là nghe lời đem chỉnh đầu giai điệu biểu diễn xong. Lần này đều có thể cho ta nhìn đi. Hừ. Cho, ngươi xem một chút tương đương. Đường Chăn có chút không thể chờ đợi được nữa. Nhưng nàng vẫn là trước tiên đem đàn guitar để tốt, mới thong dong tỉnh táo tiếp nhận bản thảo. Nhìn chăm chú nhìn lại năm đó trường nha ý xuân đang nồng dục ngựa đồng du mưa bụi như mộng dưới. Mái hiên trốn mưa nhìn vào một đôi sâu sắc trong mắt khác nào hoa sơn mang theo tiết mịn gió nhẹ. Mà ngươi bung dù ôm ta vào trong ngực từng chữ từng câu lời thề nhiều thận trọng trong mắt ngươi có. Nhu tình ngàn loại như đưa tình gió xuân băng tiết cũng tan rã sau đó nhà ai tiệc mừng gặp lại. Giai nhân ở bên ánh nến rung đỏ. Đối diện không nhận biết trong lúc giật mình tâm tư cuồn cuộn nhìn ngươi bạch y như trước thần sắc. Mấy phần đóng băng ai biết ta tâm kinh hoàng có thể ta hẳn là nhân lúc say giả điên mượn ngươi ôm. Ấp lưu một vệt môi đỏ lại đem chuyện xưa nhẹ ca chậm tụng. Độc thân đánh ngựa qua cầu cũ Nam Bình đúng lúc gặp mưa núi khi đến sương mù mông lung nhớ tới năm. Đó dưới dù nhẹ ôm lại như nằm ở trên cầu làm một giấc mộng mộng sau khi tỉnh lại rơi xuống tan. Sương nát thịt vô ảnh cũng vô tung. Người bạn đạo cô của ta. Đường Chăn sau khi xem xong. Thật lâu không nói gì. Mặc dù là ca từ. Nhưng giảng nhưng là một cái cố sự, một cái thảm thiết phiền muộn ái tình cố sự, nữ tính đều là tương thông. Đối loại này tác phẩm miễn dịch lực là âm, dù cho Đường Chăn nhìn như băng xương, nội tâm vẫn như cũ cực kỳ cảm động. Nghĩ đến viết những này từ chính là đệ đệ, Đường Chăn tò mò hỏi, người yêu đương rồi, không, không đây, Đường Sương quay mặt đi, Đường Chăn cảm thấy có quỷ. Kéo lỗ tai kéo qua cùng nàng mặt đối mặt, nhìn chằm chằm có tật giật mình gương mặt, nói rằng, có đi, Đường Sương, ha ha ha, thật không có, nói chuyện đồng thời, trong đầu nghĩ tới là Thương Tuệ, viết từ đồng thời, trong đầu nghĩ tới là Thương Tuệ, nghĩ tới là một năm này, một ngày kia, trong mưa to bằng bạc gió nhẹ quảng trường.